Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1731, Lộ Gia Gia Chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đỉnh núi, bản tôn thấy được một người chuẩn xác mà nói, là một người bóng lưng. Người này chắp hai tay sau lưng, đứng ở đỉnh núi vùng ven, ngắm nhìn phương xa, quần áo thanh sam cùng chung quanh tam diệp kiếm thảo màu sắc gần, cả người phảng phất triệt để sáp nhập vào cái này phiến thiên địa cùng hoàn cảnh chung quanh tuy hai mà một. Ở trên người của người này, bản tôn không cảm giác được chút nào kiêm ý, nhưng bén nhạy linh giác thời khắc đều đang nhắc nhở bản tôn, người này rất nguy hiểm. Lộ Gia Gia Chủ Lộ Quyền, có huyền hoàng thể chúa tệ cấp cường giả, không những ở kiếm giới là một tay che trời tồn tại coi như ở chư thiên vạn giới trong, nhưng mà nói 102, uy danh hiển hách. Nếu là đổi thành cái khác kiếm tu nhìn thấy Lộ Quyền, sợ rằng từ lâu kinh sợ quỳ xuống đất hành lễ. Nhưng bản tôn lại thần sắc lạnh lùng, đừng nói tiến lên bái kiến, tựa hồ cũng lười nói câu. Nhìn thấy ta, vì sao không quỳ? Lộ Quyền thanh âm ôn nhuận, nhưng lộ ra một loại áp bách lòng người uy nghiêm. Bản tôn thản nhiên nói, không có cái kia thói quen. Tiếng nói vừa dứt, Lộ Quyền không có phản ứng gì, chung quanh ngọn núi cao nhất trong lúc đó lại nổi lên một tia mịt mờ ba động. Tiểu tử này có tính cách a, Lộ Quyền bị người trẻ tuổi này một câu nói sặc che giấu, ha ha. Có ý tứ, bộc lộ tài năng, hơn nữa loại này lạnh lùng không phải là giả vờ, chúng ta đều có thể cảm thụ được đến. Dùng bản tôn tu vi cảnh giới, dĩ nhiên là không phát hiện được những chúa tể đó cấp cường giả trao đổi. Nhưng bản tôn cùng Lộ Quyền cái này một hỏi một đáp, nếu là truyền đi, sợ rằng đủ để hù dọa phá hư không ít người. Tư chất của ngươi cao, đúng là trước đây chưa từng gặp, nếu là thật lòng gia nhập ta kiếm giới trong, ta cũng sẽ toàn lực bồi dưỡng ngươi. Dùng tư chất của ngươi, tương lai thành tựu tuyệt không sẽ ở ta dưới. Lộ Quyền vẫn không có chuyển thân, tự cố nói ra. Nhưng nếu là ngươi có mục đích khác mưu đồ ta kiếm giới vạn giới kiếm quyết, ta có thể rõ ràng nói cho ngươi biết, đừng nói là kiếm giới, coi như là ở chư thiên vạn giới trong, cũng không đủ ngươi đất dung thân. Trước mặt một câu nói, Lộ Quyền thái độ còn vô cùng ôn hòa, đến phía sau những lời này, lại đột nhiên trở nên vô cùng nghiêm khắc. Tiếng nói vừa dứt, Lộ Quyền có hơi nghiêng người, lộ ra một đôi hẹp dài hai mắt, hai tròng mắt giống như lợi kiếm, hàn quang bắt đầu khởi động. Theo Lộ Quyền cái này một cái nghiêng người, xung quanh hồn nhiên vốn có ý cảnh trong nháy mắt bị đánh phá, phảng phất bị một thanh phong mang bén nhọn trường kiếm, xé thành mảnh nhỏ. Bị như vậy một đôi mắt để mắt tới, bản tôn đột nhiên cảm giác lưng lạnh cả người, toàn thân dĩ nhiên động một cái cũng không thể động. Lộ Quyền trên người không phải là không có kiếm ý, mà là tất cả kiếm ý, đều liễm vào một đôi mắt trong. Một cổ khổng lồ, mênh mông, làm người sợ hãi linh hồn lực lượng bao phủ ở bản tôn trên người, bản tôn mơ hồ cảm giác được mình nếu là hơi có dị động tuyệt đối sẽ đầu thân khác thường. Bản tôn thức hải bị phá ra, một đạo linh hồn lực lượng ở bên trong đánh một vòng, thấy được bản tôn kiếm loại thần hồn, loại này linh hồn lực lượng rõ ràng tản mát ra một loại vui mừng tâm tình. Bản tôn rõ ràng, liền là mới vừa trong nháy mắt, hắn lại ở quỷ môn quan đánh một vòng nha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu như trước đây Lâm Dịch không có lựa chọn phân thân đến đây, hôm nay Bỉ Ngạn Hoa Hồn liền tất nhiên sẽ bại lộ ở kiếm giới chúa tể cấp cường giả trước mặt, kết quả tự nhiên cũng khó thoát khỏi cái chết. Một người dung mạo có thể giả mạo, nhưng huyết mạch cùng thần hồn lại không làm được giả. Làm ý thức được bản tôn có kiếm loại thần hồn thời điểm, Lộ Quyền rốt cục yên lòng. Rất tốt, ngươi rất thành thực. Lộ Quyền xoay người lại, khóe miệng có hơi nhếch lên, lộ ra mỉm cười. Hoan nghênh ngươi gia nhập kiếm giới, sau này ngươi chính là ta Lộ Gia kiếm tu. Bản tôn gật đầu cũng không nói lời cảm tạ. Lộ Quyền trầm giọng nói, gia nhập ta Lộ Gia bên cạnh tộc tu sĩ cũng rất nhiều, nhưng đa số đều không có tư cách đổi họ, hôm nay ta làm chủ ban cho ngươi Lộ họ, sau này ngươi liền kêu Lộ Vũ. Bản tôn mâu quang nhất chuyển, lắc đầu nói, thứ cho khó tòng mệnh. Ân, Lộ Quyền thần sắc lạnh lẽo, hai mắt đột nhiên híp lại. Lộ Quyền hai mắt vốn là hẹp dài, cái này một mễ, cặp mắt giống như hai thanh lợi kiếm tản ra sát ý vô tận. Thanh niên nhân kiếm giới những gia tộc khác đánh vỡ đầu, đều muốn đổi họ là Lộ, ngươi đừng không biết tốt xấu. Biến thành ta Lộ ra người, ta lại đem ngươi coi là tộc nhân, ngươi. Lộ Quyền lời còn chưa dứt, bên cạnh đột nhiên vang lên một thanh âm. Lâm Vũ, ngươi gia nhập ta Lý gia, ta sẽ không cần cầu ngươi đổi họ, ta Lý Lương Dịch dùng gia chủ chi danh làm chứng, vẫn như cũ sẽ đem ngươi coi là tộc nhân. Lý Lương Dịch, ngươi cút ngay cho ta. Lộ Quyền hét lớn một tiếng, mày kiếm nhăn một cái, lạnh giọng nói. Người này thân phận không có vấn đề, các ngươi cũng đừng đến dò xét, đây là ta Lộ gia sự. Người lão thất phu này, bức người đổi họ ta Lý gia sẽ không quy củ nhiều như vậy. Cái thanh âm kia lần thứ hai vang lên. Hừ, Lộ Quyền hừ lạnh một tiếng. Không thay đổi cũng không đổi, ta cũng chỉ là thuận miệng nói, Lâm Vũ ngươi yên tâm, không thay đổi họ cũng không sao cả. Lời còn chưa dứt, Lộ Quyền tay áo bào huy động, mang theo bản tôn tiến nhập đỉnh núi nhất kiện trong thạch thất khổng lồ, linh hồn lực tản mát ra đi, nhất thời ngăn cách ngoại giới cảm ứng. Bản tôn cự tuyệt đề nghị của Lộ Quyền, đương nhiên cũng có nhất định phiêu lưu, nhưng hắn ở sâu trong nội tâm, lại đối với đổi họ một chuyện vô cùng chống cự. Huống chi, bản tôn không tin, bởi vì, này sự kiện Lộ Quyền lại sẽ ra tay đem chém giết. Giới vương cảnh huyền hoàng thể, tất cả kiếm giới cũng chỉ có hai cái, mà hắn lộ ra chỉ có bản tôn một người. Trong thạch thất, Lộ Quyền sắc mặt có chút khó coi, hắn mới vừa còn đang uy hiếp bản tôn, hôm nay lại ngại vì tình thế, đối với chuyện này thỏa hiệp rất có điểm mang lên đá đập chân cảm giác. Trầm mặc một hồi, Lộ Quyền hít sâu một hơi, trầm giọng nói. Lời mới rồi, ngươi cũng không nhất định để ở trong lòng, tính tình của ngươi rất đúng ta khẩu vị, kiếm tu phải có loại này phong mang. Những lời này cũng không phải giả. Kiếm giới kiếm tu chú trọng cái duy tâm trong một kiếm, không có vật gì khác nữa cảnh giới. Tốt nhất liền cái gì sự tình, hữu tình đều ném sau ót, khả năng đem kiếm đạo uy lực phát huy được. Mà bản tôn chặt đứt thất tình lục dục vừa vặn phù hợp điểm này. Vô luận là Lộ Quyền hay là kiếm giới những thứ khác chúa tể cấp cường giả, đều có thể ở bản tôn trên người cảm nhận được cái loại này sâu tận xương tủy lạnh lùng cùng vô tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người như thế nếu là nhất tâm tu luyện kiếm đạo, tương lai thành liền bất khả hạn lượng. Tuy rằng bản tôn cảnh giới chỉ có 6 kiếp giới vương, nhưng chỉ là phen này tiếp xúc ở kiếm giới mấy vị chúa tể cấp cường giả trong lòng, đối với bản tôn đánh giá cũng còn ở lý mạc trên. Đương nhiên, hai người kém 3 cái đẳng cấp vẫn là không thể coi thường lệch trời khoảng cách, ngay cả thiên phú nghịch thiên người, muốn đột phá 3 cái đẳng cấp chỉ sợ cũng phải ngàn năm. Nếu như muốn ở bản tôn cùng Lý Mạc giữa hai người lựa chọn, kiếm giới chúa tể còn sẽ chọn người sau. Ngươi là có tư cách tu luyện vạn giới kiếm quyết, điểm này không thể nghi ngờ. Lộ Quyền trầm giọng nói. Bất quá ta nghe nói chính ngươi cũng có một bộ có chút không tầm thường kiếm thuật, nếu gia nhập ta kiếm giới trong, ngươi sẽ đem bộ này kiếm thuật truyền tới, không thể tàng tư. Dừng một chút, Lộ Quyền rất sợ bản tôn cự tuyệt, vội vã lại nói. Cái này là ranh giới cuối cùng, nếu là ngươi không đem bộ kia kiếm thuật truyền tới kiếm giới những thứ khác chúa tể cũng sẽ không cho phép ngươi tu luyện vạn giới kiếm quyết. Lộ Quyền ở sâu trong nội tâm, đích thực bị bản tôn cự tuyệt được có phần sợ. Bất đắc dĩ đến một khắc đồng hồ thời gian, Lộ Quyền liền bị bản tôn chống nhiều lần. Hắn cái này chúa tể cấp cường giả, lộ ra thân phận của gia chủ ở thanh niên nhân này trong mắt tựa hồ cùng người khác chút nào không khác biệt. Cách chương.